Chương 801, cái gì đều nguyện ý a. Chương 801, cái gì đều nguyện ý a. Mà vào lúc này, nhìn Dĩ Nổ đang nói xin lỗi, Niu trên mặt của cũng là lộ ra vẻ hơi do dự tới. Nhưng lập tức, nàng liền đứng dậy. Xin lỗi, Giải Cạ tỷ tỷ, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Đều là ta bởi vì ta đem Dĩ Nổ tỷ tỷ đẩy ra đi, chỉ có sẽ phát sinh như vậy chuyện. Đều là của ta sai, mời trách phạt ta đi. Niu cũng là cúi đầu, ở hướng về Giải Cạ học tỷ nói xin lỗi. Mà vào lúc này, Sô Dạ cũng là chạy ra. Giải Cạ học tỷ, đều là của ta sai, nếu không phải là ta theo tung ca ca bọn họ, cũng không phải sẽ phát sinh như vậy sự tình. Đều là ta sai kia mà. Sô Dạ mặt trên mang theo hổ thẹn, hướng về phía Giải Cạ học tỷ nói rằng. Bất quá, đối mặt với Dĩ Nổ các nàng nói xin lỗi, Giải Cạ học tỷ trên mặt của cũng là lộ ra hơi có vẻ biểu tình nghi hoặc tới. Các ngươi vì sao phải nói xin lỗi đâu? Giải Cạ học tỷ nhìn trước mắt túi đầu Dĩ Nổ các nàng, nói mà không có biểu cảm gì nói. Mà nghe Giải Cạ học tỷ thoại ngữ, vô luận là Dĩ Nổ vẫn là Sổ Dạ các nàng, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Giải Cạ học tỷ, ngươi không phải trách trách chúng ta Mưu kinh ngạc hỏi. Tại sao muốn trách trách các ngươi? Giải Cạ học tỷ trên mặt của, lần đầu tiên toát ra biểu tình nghi hoặc tới. Ngươi quái bởi vì chúng ta, để cho ngươi đang thay quần áo thời điểm, xông vào, còn nghĩ màn che giết rồi hả? Hơn nữa, còn để ca ca hắn xem thấy hết Mưu ở nói đến cuối cùng. Có chút đỏ mặt mà nhìn Trương Tường liếc mắt sau đó, chỉ có còn nói ra tới. Hả, các ngươi nguyên lai nói đúng cái này một cái à? Giải Cạ học tỷ phảng phất là hiểu cái gì tựa như, tay trái nắm tay chủy đả ở tay phải trên. Bất quá, nàng sắc mặt lại là khôi phục vốn là mặt không chút thay đổi đến, chỉ có ngữ khi ngữ điệu có thay đổi mà thôi. Cũng vì vậy, ngoại trừ đã là tương đối quen thuộc của nàng Sổ Dạ đám người, Dĩ Nổ kém chút còn tưởng rằng Giải Cạ học tỷ là muốn trách tội hắn, đang chuẩn bị bế lấy con mắt tiếp thu cửa trách đây. Chờ đến Sổ Dạ chứng kiến Dĩ Nổ bộ dáng kia, ở Sổ Dạ giải thích phía dưới, Dĩ Nổ mới hiểu rõ Giải Cạ học tỷ cũng không phải là không tính trách cứ nàng. Như vậy, Giải Cạ học tỷ ngươi thực sự không phải sinh khí sao? Nghiệu đang thử thăm dò tính mà hỏi lấy. Dù sao, cái này món sự tình có hơn phân nửa nguyên nhân, là bởi vì nàng chỉ có phát sinh. Vì vậy, nàng lúc này lại đúng cảm thụ có chút áy náy cùng bất an, muốn chỉ có thể làm mà để sự tình bình phục lại. Cho nên, nàng mới có hơi tâm thần bất định bất an hỏi. Không phải sinh khí. Giải Cạ học tỷ lắc đầu. Vì sao không phải tức giận chứ? Người bình thường gặp phải như vậy sự tình, không phải hẳn rất tức giận sao? Mưu tiếp tục cẩn thận hỏi. Nàng không phải hy vọng bởi vì nàng, mà để Giải Cạ học tỷ cùng mọi người quan hệ có thay đổi. Mà Giải Cạ học tỷ trả lời, cũng là để cho nàng hơi lấy làm kinh hãi, nhưng lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Tại sao muốn tức giận chứ? Cái này một món sự tình đều là ngoài ý muốn kia mà. Ngươi đẩy Dĩ Nổ tỉ tỉ quá tới thời điểm, cũng không phải là sự thật muốn để cho nàng ngã xuống. Mà về sau sự tình, cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống phát sinh. Cho nên, nếu là sự cố kia mà, vậy liền không cần muốn sinh khí. Càng chưa nói, ta còn không có ăn bao nhiêu thua thiệt. Trong điếm hiện tại từ không có nam nhân tồn tại, chỉ có mấy người nữ nhân nhân viên cửa hàng cùng nữ nhân khách nhân mà thôi, coi như là thấy hết, cũng không có cái gì tổn thất. Giải Cạ học tỷ mặt không thay đổi giải thích. Bất quá, nàng trên mặt của cũng là mang một chút người bình thường không nhìn ra nghi ngờ. Cực độ khuyết thiếu thông thường nàng, không biết vì sao Sổ Dạ các nàng, đều là cảm giác mình sẽ sinh khí. Thế nhưng, nàng hay là đang tiếp tục giải thích. Như vậy, ca ca thấy hết sự tình đâu? Ngươi cũng không phải sinh khí? Mưu hơi nghi hoặc một chút mà tiếp tục hỏi. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Giải Cạ học tỷ trên mặt của khó được hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng lập tức liền lại bị nàng ẩn giấu đi. Cho nên, cái này chợt rồi biến mất đỏ ửng, cũng chỉ là chỉ có Trương Tưởng chứng kiến mà thôi. Thế nhưng, điều này làm cho kem chút không để cho Trương Tưởng xem ngây người. Bởi vì, Giải Cạ học tỷ khuôn mặt hiện lên bắt đầu đỏ ửng dáng vẻ. Thật sự là quá đẹp. Không phải, dùng phiêu lượng mà nói vẫn còn có chút nông cạn, phải nói Giải Cạ học tỷ đỏ ửng, đúng thuần khiết thiếu nữ phát ra từ nội tâm ngượng ngùng vẻ đẹp dày mới đúng. Có thể, là bởi vì Giải Cạ học tỷ bình thường đều là mặt không chút thay đổi, hiện tại đột nhiên lộ ra đỏ ửng kia mà, mới có thể để Trương Tưởng đột nhiên cảm thấy như vậy đi. Nhưng vô luận như thế nào, Giải Cạ học tỷ nụ cười, đúng là rất đẹp dày. Mà lúc này, Giải ca học tỷ cũng là hơi lắc đầu, trả lời. Không phải sinh khí, hắn không phải cố ý hơn nữa, chỉ cần hắn đem hì nạ cho ta, coi như là hắn làm cái gì, ta đều nguyện ý đâu, coi như là lần trước nói như vậy, bộ ngực cho hắn bát, gả cho hắn cho sổ dạ các nàng làm mụ mụ cũng không thành vấn đề. Giải ca học tỷ mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Trương Tường. Lập tức, nàng liền nói ra một câu như vậy kính bạo thoại ngữ đến, kém chút không có để Trương Tường bị nước miếng của mình cho sặc chết. Còn bên cạnh nghe được những lời này sổ dạ đám người, mặc dù cũng không phải đúng lần đầu tiên nghe được như thế kính bạo thoại ngữ, các nàng cũng không khỏi đúng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Có thể, còn có cái này vẻ lo lắng ở bên trong. Mà lần đầu tiên nghe được lời nói như thế gì nổ, thì không thể nghi ngờ là càng bị kích thích. Nhãn thần ở Trương Tường cùng Giải Cạ học tỷ trên người qua lại lấy, con mắt hồng hồng, thực sự liền cho rằng Trương Tường cùng Giải Cạ học tỷ có một chân. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng bất đắc dĩ ở trong lòng cười khổ một cái tiếng. Hắn mặc dù là có huyễn tưởng quá đẩy tới Giải Cạ học tỷ kia mà, thế nhưng hắn không phải vẫn không có động thủ sao hơn nữa, vậy cũng chỉ là huyễn tưởng kia mà thôi. Hắn đã là có Hạ Cụ, Si Dùn, Cụ Dô Cô, Mỹ Cổ tỏ đám người. Chả thế nào dám thiết tưởng càng nhiều hơn, thuần khiết như vậy cùng cô gái xinh đẹp đâu Giải Cạ học tỷ, ngươi liền đừng nói giỡn. Cái này chút sự tình nhưng là quan hệ đến ngươi danh dự, chính là không thể đủ tới đùa giỡn. Trương Tường cười khổ một tiếng hướng về phía Giải Cạ học tỷ nói rằng. Bất quá, Giải Cạ học tỷ trả lời cũng là ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Ta nhưng là không có lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem sổ dạ các nàng đưa cho ta. Ta cái gì đều nguyện ý. Giải Cạ học tỷ ôm hì nạ, mang trên mặt thỏa mãn đỏ ửng mà dùng chính mình gò má đi cọ hì nạ gò má, dù được nàng hì hì nở nụ cười, một bên lại là có chút ám muội không rõ địa đối với Trương Tường nói rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí thật là có chút hướng về mập mờ phương hướng phát triển. Tờ S lại là hẹt nẹ đầy nư a thương cảm mùa lại phải đến a bất quá, còn tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả. Cuối cùng, cảm tạ 1000 VIP điểm khen thưởng.